Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212. Đường Hân, ngoặc kép, ở nàng trước mặt, giống như, trình diễn vừa ra cường đoạt dân nữ tiết mục. Cái này cô nương vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy, như thế nào nháy mắt đã bị đuổi theo đâu. Mặt muốn lạnh, Tề Thiên Hữu tựa hồ không thích nàng lão nhìn chằm chằm người khác xem mơ siêu. Không ăn, nàng buông chiếc đũa, vỗ vỗ vai hắn, ta đi trước một chuyến, lập tức quay lại, ngươi đãi ở chỗ này. Đừng loạn đi, hắn ra tay không cái nặng nhẹ, nàng thật đúng là không yên tâm hắn một người. Hắn ánh mắt đột nhiên lãnh đạm xuống dưới, rõ ràng không vui, Đường Hân khắp nơi liếc mắt một cái. Thấy không ai xem bên này, bay nhanh ở hắn bên tai hôn một cái, liền trong chốc lát, ngươi cũng không phải không biết, đám kia thổ phỉ không có gì nội lực, hảo giải quyết thật sự, không dự đoán được nàng đột nhiên thân cận. Hắn hô hấp trở nên có chút gấp gáp, thế nhưng không phát hiện nàng vô thanh vô tức rời đi. Chờ hắn bình phục hạ tâm tình, thế nhưng nhìn thấy nơi xa một mặt mạnh mẽ dáng người. Bay nhanh hướng cái kia khiêng áo vàng cô nương đại đương ra đá vào. Sau lưng đánh lén, thật đúng là nàng phong cách, Tề Thiên Hữu bên môi ý cười thâm thâm, ở nàng nhìn không tới góc độ, bị chặn ngang khiêng trên vai thượng hách liên tình, mắt thấy một cái tiểu công tử bỗng nhiên vận đủ nội lực hướng nàng mà đến. Tâm tình phức tạp, vội vàng nói nhỏ, tiểu tâm phía sau, đại đương ra theo bản năng nghiêng người một trốn. Lúc này, Đường Hân một trưởng đã xốc qua đi, thấy hắn đã phát hiện, càng không dám đại ý, chiêu thức càng thêm sắc bén, đánh nhau gian dâng lên kình phong lướt trên vạt áo. Công tử nhất chiêu nhất thức, thập phần xảo diệu, hách liên tình vẫn luôn cho rằng đánh nhau là kiện thô lỗ chuyện này. Lại không nghĩ rằng, cái này phong độ nhẹ nhàng tiểu công tử, liền tính cùng người đánh lên tới. Nhất cử nhất động cũng có thể như thế yêu nhã. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, nàng thế nhưng bị vừa rồi kia tiểu công tử cướp đi, khiêng ở chính mình trên vai. Hách liên tình trái tim thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Đường Hân cảm thấy lấy một địch mười quá có hại, không nghĩ nháo ra mạng người, giáo huấn bọn họ một phen, không nhiều lắm dây dưa, khiêng hách liên tình liền hướng núi lớn chỗ sâu trong toàn. Những người đó theo vài bước, liền đem người cấp cùng Nemesis hách liên tình, này cùng kế hoạch tốt kịch bản không khớp a. Bất quá, vị công tử này nhưng thật ra cái hảo tâm, mặt tuy rằng giống nhau, nhưng xoái liền xoái ở trên người cổ khí thế kia. Nàng thích, đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ không có gì báo đáp, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, đừng lấy thân báo đáp, Đường Hân ho nhẹ một tiếng. Đỡ một thân cây thở hổn hển khẩu khí, tại hạ bất quá là hoang dã thôn phu, không xứng với tiểu thư ngài. Này đàn vô lại tuy rằng ngoài miệng nói sẽ không tái phạm, nhưng ai biết qua mấy ngày bọn họ có thể hay không ngóc đầu trở lại. Cô nương nhớ rõ hướng nam đi, vào thành liền cái gì đều không sợ, hách liên tình. Ta cũng không tưởng lấy thân báo đáp, vừa rồi cũng chính là thuận miệng vừa nói. Hai người đừng qua sau, hệ thống linh bỗng nhiên nhắc nhở hách liên tình, bốn cái đánh chết mục tiêu đang ở tới gần, hách liên tình thu bước chân, tính toán một chút khoảng cách, bỗng nhiên quải nói hướng một khác điều rừng thông đường nhỏ lặng lẽ đi đến. Đường Hân quay đầu lại đi thời điểm, phát hiện cái này đại gia tiểu thư thế nhưng không có đi đại lộ, mà là thần thần bí bí về phía rừng rậm chỗ sâu trong lẻn vào. Lập tức liền không có ảnh nhi, trong lòng tò mò, cũng theo đi lên, kia cô nương không phải là đi nhầm nói nhi đi, ở rừng rậm chung có thể như vậy thuần thục đi qua. Thật là đại tiểu thư có thể làm được sao? Nàng vốn định, lấy nàng khinh công, ở một nén nhang thời gian nội đi vòng vèo, hẳn là cũng đủ, như vậy một cùng, lại một không cẩn thận đem người nào đó vứt tới rồi sau đầu. Tứ phương bên cạnh bàn Tề Thiên Hữu trong tay hư nắm một con sứ ly. Nhẹ nhàng hạp mộc, nhàn nhạt tà dương chiếu vào khuôn mặt thượng, giống như mạ một tầng hoa lệ quang huy. Hắn bảo trì tư thế này đã thật lâu. Làm mọi nơi kiều trang thành thổ phỉ sát thủ một đám lo lắng đề phòng. Liền ở vừa mới, cái kia tiểu công tử cõng đại cô nương biến mất thời điểm. Vị công tử này đột nhiên đem trên bàn chiếc đũa ống trục đi ra ngoài. Kia mấy chục chi chiếc đũa, một chi chi như là dài quá đôi mắt, xuyên qua bọn họ góc áo, dựa gần dày tiêm chát ở thổ địa thượng, rút đều không nhổ ra được. Này đều một nén nhang thời gian, ai cũng sờ không chuẩn vị công tử này trong lòng tưởng chính là cái gì. Đại khí cũng không dám ra một tiếng, có thể có loại này tài nghệ. Nội lực chi thâm hậu, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, kỳ quái, trên giang hồ khi nào ra này hào nhân vật, một nén nhang, Tề Thiên Hữu lẩm bẩm tự nói, nguyên bản khép lại hai tròng mắt, chậm rãi sốc lên, ánh mắt không gợn sóng, nháy mắt cho người ta một loại cực hạn lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng buông cái ly, đi hướng đường hân biến mất phương hướng, thẳng đến Tề Thiên Hữu thân ảnh biến mất. Kia mấy cái sát thủ mới như chút được gánh nặng xuyễn thượng một hơi. Có cái mắt sắc thấy trên bàn bị nắm qua sứ ly. Kêu sợ hãi một tiếng, vết dạn, gió lạnh một thổi, chén trà lập tức chia năm xẻ bảy. Mọi người đồng thời run lập cập, chính buồn đầu lên đường Hách Liên Tình không biết vì sao. Phía sau lưng một cổ lạnh lẽo nảy lên, lúc này, trong đầu truyền đến hệ thống linh thanh âm. Mục tiêu nhân vật công lược độ phụ 20. Hách Liên Tình, Tề Thiên Hữu không phải liền nàng mặt đều không nhớ rõ sao? Như thế nào hiện tại còn ghi hận thượng? Nàng một hồi tao thao tác thế nhưng thật sự soát ra giá trị âm công lược độ. Chương 243 Tư Bôn hiện trường đường hân bước chân từ trước đến nay lặng yên không tiếng động. Đẩy ra rậm rạp bụi cỏ. Cẩn thận phân biệt một chút bốn phía. Thế nhưng hiếm khi nhìn thấy cỏ cây áp chiết dấu vết. Đường hân, kỳ quái, này cổ đại đại tiểu thư bàng thân kỹ năng như thế nào nhiều như vậy? Ta nhớ rõ đã lâu trước kia, vì phòng ngừa người khác ở nguyên thủy trong rừng cây tìm được ta. Học một bộ phản truy tung thuật, cùng nàng này một bộ có hiệu quả như nhau chỗ. Hệ thống, ký chủ người còn nhớ rõ trước kia sự. Đường hân, lại hướng chỗ sâu trong tưởng. Liền nhớ không được, trong óc tựa hồ có như vậy ấn tượng, ta đẩy ra bụi cỏ chui vào càng sâu chỗ thời điểm. Sẽ theo bản năng đem thảo phục hồi như cũ, cũng không dẫm đạp bất luận cái gì khả năng lưu lại dấu vết địa phương. Ngươi xem, nơi này không có dấu chân, bụi cỏ cũng không có bị đẩy ra dấu vết, nếu ta lại vãn một bước tới, phòng trừng liền phải cùng Nemesis hệ thống. 6.666.666 ta cảm thấy hai người các ngươi đều không phải phàm nhân. Đúng lúc này, Hách Liên Tình đã đi ra cây cối, đi tới một chỗ dây đằng mọc lan tràn bên dòng suối. Sắc mặt hắc trầm, lầm bầm lầu bầu, Linh, lại mở ra bản đồ nhìn xem, kia mấy cái tiểu tể tử rốt cuộc toàn chỗ nào vậy? Nàng tại đây trên núi vòng hơn phân nửa vòng. Như thế nào còn không có gặp phải bọn họ bốn cái? Hệ thống Linh, bọn họ mấy cái hành tẩu lộ tuyến không bình thường, rất có thể là lạc đường, loanh quanh lòng vòng, vô pháp đoán trước bước tiếp theo phương hướng. Hách Liên Tình, MMP, này bốn cái thái kê không ấn kịch bản đi. Hệ thống Linh, khụ, tinh tế người mạch não khả năng cùng người bình thường bất đồng. Ta đoán bọn họ là bởi vì hiếm khi gặp qua như vậy nguyên thủy rừng cây. Cảm thấy mới lạ, cho nên càng đi càng ngoài. Đi theo Hách Liên Tình phía sau đường hân nhìn nhìn đã chênh chếch thái dương. Trong lòng cũng có chút tò mò. Cô nương này phóng hảo hảo đại lộ không đi. Chính mình tại đây nguyên thủy rừng rậm khai đạo còn chưa tính. Thế nhưng còn loanh quanh lòng vòng. Liền nàng đều sờ không chuẩn cô nương này mục đích địa đến tột cùng là chỗ nào. Liền ở nàng khắp nơi loạn ngó đồng thời, trong rừng cây bỗng nhiên chạy ra khỏi một đạo hắc ảnh. Đột nhiên hướng thủy biên cong eo Hách Liên Tình nhào tới. Lão hổ, Hách Liên Tình nhìn chằm chằm mặt nước ảnh ngược, trước tiên phát hiện, đột nhiên ngồi xổm xuống, trong tay nắm một mảnh bén nhọn đá, trong mắt sát khí thất lộ. đã chuẩn bị tốt tại đây núi rừng chi gian cùng lão hổ lẫn nhau bác. Nhưng mà, một đạo thân ảnh so chi càng mau, ở nàng ngồi xổm xuống thân mình đồng thời, nhắc tới nàng cổ áo. Đừng túng, Hách Liên Tình kinh ngạc vừa nhìn, chỉ thấy vừa rồi cứu nàng kia tiểu công tử, trong tay đã vận đủ nội lực, nắm một cây nhánh cây. Đối với lão hổ, trước mặt kia chỉ lão hổ trầm thấp kêu một tiếng, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, chân trước không kiên nhẫn mà trên mặt đất cọ cọ, tựa hồ tùy thời đều phải nhào lên tới. Mà Đường Hân chút nào không hoảng hốt, trong tay tuy rằng chỉ là một cây tùy tay bẻ phân nhánh nhánh cây nhỏ. Nhưng cả người nội lực chân khí quán chú hạ, không thấy được so một bổng kém mơ siêu tiểu công tử. Ngươi, Hách Liên Tình tâm tình phức tạp, nàng trải qua quá trăm ngàn thứ tử vong luyện ngục huấn luyện. Kẻ hèn một con lão hổ, căn bản không mang theo sợ, vốn dĩ nếu là nàng một người ở, hoàn toàn có thể đem lão hổ tấu chạy, hiện tại nhiều một cái hắn sẽ không còn muốn nàng bảo hộ đi. Này tiểu công tử tuy rằng có võ công, nhưng không gặp đến luận võ tùng như ích, vừa rồi ở mặt sạp thượng, gặp được đám kia không có gì nội lực sát thủ, đều chỉ biết mang theo nàng hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy. Có 99% có thể là giàn hoa. Đường Hân đem Hách Liên Tình hoài nghi cùng không tín nhiệm ánh mắt lý giải thành lo lắng. Vỗ vỗ tay tiểu nữ nhân, một người ở núi rừng, quá nguy hiểm mơ siêu đừng hoảng hốt, ta mang ngươi đi ra này phiến cánh rừng, Hách Liên Tình. Tiểu công tử như vậy vừa nói, nàng càng luống cuống, mục tiêu nhân vật liền tại đây phiến trong rừng, lại đi xuống, càng đi càng xa a. Lão hổ rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, lại gầm rú một tiếng, Đường Hân giống mô giống dạng múa may nhánh cây nhỏ, rất có vài phần tư thế, ngay cả Hách Liên Tình cũng thiếu chút nữa cho rằng nàng muốn biểu diễn vừa ra đánh hổ tuồng. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, nhánh cây không chịu nổi không khí lực càn, cắt thành hai đoạn, Hách Liên Tình ngây người một chút, Đường Hân thấy trang tất không thành, trên mặt cứng đờ một chút. Giới cười một phen kéo Hách Liên Tình tay, cũng mặc kệ nam nữ có khác kia một bộ, hô to một tiếng, chạy. Hách Liên Tình còn ở vào dại ra bên trong, bị nàng xả đến, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy lên, ngoài ý muốn có thể đuổi kịp nàng nện bước, cái này công tử như thế nào có thể lòng tốt như vậy. Hai người cùng nhau tay cầm tay đào vong, kia không phải điện ảnh mới có tình tiết sao, tim đập ở gia tốc. Đúng lúc này, hệ thống linh thanh âm đem Hách Liên Tình lôi trở lại hiện thực. Mục tiêu nhân vật hảo cảm độ phụ 50. Hách Liên Tình cơ hồ ở trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái gì, nàng thấy cũng chưa nhìn thấy mục tiêu nhân vật được không? Như thế nào đột nhiên hàng đến nhanh như vậy? Hệ thống linh cái gì cũng không nhiều lời. Chỉ là đem hình ảnh yên lặng đồng bộ truyền quay lại thời không quản lý cục tổng bộ. Ở nhất tầng hắc phía sau cửa to như vậy không gian chung. Thật lớn màn hình thượng, lấy Hách Liên Tình vì thị giác, thật khi đồng bộ nàng nhìn thấy nghe thấy. Cao Minh, hệ thống yêu cầu một cái môi giới làm vật dẫn, mới có thể bình thường phát huy công năng. Ngay cả chúng ta vương bài, cũng bất quá là thủ hạ của ngươi một viên quân cờ đi. Màn hình lớn trước, một cái lược hiện thanh tú nam nhân đẩy một chút mắt kính. Trước mặt hắn trên bàn, vãi một bộ bàn cờ, mặt trên hắc bạch quân cờ như ngọc bị mài rũa đến trơn nhẵn. Các hiện vây quanh chi thế, hắn cầm lấy một viên hắc tử, tâm tư tựa hồ không ở bàn cờ thượng, mắt nhìn phía trước, nhìn trước mặt cùng hắn chơi cờ người, rét cả người như là bị hắc ám bao phủ, phía sau lưng ghế giá phiếm kim loại lãnh quang, hắn một tay chi đầu. Nửa hạp mộc, một tay kia ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một viên bạch ngọc quân cờ. Vô ý thức ở trên tay vịn gõ gõ, hắn không nói lời nào, toàn bộ không gian liền lâm vào một mảnh đình trệ yên lặng. Trên màn hình lớn hình ảnh còn ở tiếp tục, Đường Hân cùng Hách Liên Tình tay nắm tay, một đường thang quá suối nước mà chạy, hai người quần áo đều nửa ướt, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy chính mình chật vật. Rồi lại như là có nào đó ăn ý giơ lên xấu hổ tươi cười. Cuối cùng lão hổ là thoát khỏi. nhưng hai người đã phát triển trở thành kề vai sát cánh. Cộng đồng lên đường kỳ diệu trường hợp, lão tứ lại đẩy một chút mắt kính, Z tiên sinh tựa hồ thất thần đâu, từ đường hân nhảy ra bụi cỏ, bị Hách Liên tình thị giác phát hiện thời điểm, Z tiên sinh lực chú ý liền không tại đây bàn cờ năm quân thượng đi. Nếu là bên ngoài kia nói quang lại cường một chút, lại hơi hơi chuyển một cái góc độ, hắn là có thể nhìn đến Z tiên sinh bộ mặt, lão tứ chính trong lòng tính toán. Thình lình, thấy kia trầm mặc nam nhân lần đầu tiên mở miệng, ngươi tới đã bao lâu? Lão tứ hừ lạnh một tiếng, bị ngươi chuôi này lợi kiếm giết lúc sau, đóng mấy ngày phòng tối, sau đó đã bị gọi tới nơi này, liền cái đồng hồ đều không có. Ta như thế nào biết bao lâu, nơi này là thời không đan xen điểm. Sở hữu đồng hồ kim đồng hồ đều sẽ hỗn loạn, rét thưởng thức trong tay trơn bóng như ngọc bạch quân cờ. Đó là bị hắc ám bao phủ hạ duy nhất màu trắng. Làm hắn sở hữu ánh mắt đều tập trung ở quân cờ thượng. Tới đánh cuộc một ván sao? Đánh cuộc gì? Lão tứ đề cao cảnh giác, ngươi không phải nói. Hách Liên tình là ta nhất sắc bén một phen kiếm sao? Z đem bạch tử nhẹ nhàng dừng ở bàn cờ thượng, cao thâm khó đoán, kỳ thật ngươi sai rồi. Bọn họ huấn luyện kết quả, kia chàng bài vị trong lúc thi đấu, có một người, thành tích ở nàng phía trên, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ngươi nói. Lão tứ trong lòng cả kinh, không sai, là nàng, Z mang theo thưởng thức ánh mắt. Hơi hơi hướng trong màn hình người nhìn lại, chương 244 đem thế tử lộng tới tay lão tứ theo bản năng mà nhìn phía màn hình lớn. Chỉ thấy đường hân chính lôi kéo Hách Liên tình tay, một mặt ổn định bước chân, làm nàng nhảy xuống một cục đá lớn, một mặt ôn tồn trấn an, chậm đã điểm nhi, ngầm có điểm hoạt, lại là cái đường dốc, nói ngươi một cái đại tiểu thư như thế nào chạy đến loại địa phương này tới. Hách Liên tình xấu hổ cười, liên tưởng khởi một ít cổ đại tiểu thuyết kịch bản, đầu óc vừa chuyển, lập tức trả lời, ta vốn là kinh thành người trong tới, trong nhà quản được nghiêm, không cho ta ra cửa, ta liền chính mình trộm chạy ra tới, sao tiểu đạo đi, cũng chính là không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện, nói công tử ngươi một thân phú quý, như thế nào cũng chạy đến loại địa phương này tới. Nàng làm nhiệm vụ đều là nhanh chóng xuyên qua thế giới. Cho nên đối mỗi cái bất đồng thế giới đều có nhất định hiểu biết. Lại chưa từng thâm nhập quá. Cái nào triều đại lưu hành loại nào vải dệt, nàng cũng nhìn không ra tới. Chỉ là đương nhiên nghĩ, nếu có thể đi theo Tề Thiên Hữu, kia tất nhiên là phú quý. Đường Hân kỳ quái mà một lần nữa xem kỹ liếc mắt một cái chính mình ăn mặc. Đều là hàng vỉa hè. Thật đánh thật hàng vỉa hè, cơ bản là mô phỏng trong kinh các quý tộc kiểu dáng. Nhưng nguyên liệu kém có điểm xa, thuộc về làm ẩu phỏng chế phẩm siêu ta, nàng cảm thấy này đại tiểu thư nói chuyện thật thật giả giả. Cùng chính mình nói thuật có chút giống nhau, há mồm ngậm miệng vô căn cứ, vì thế cũng nói, ta kỳ thật là này quanh thân dược nông, nghe nói trong núi trường ngàn năm lão tham. Mới ở gần đây chuyển động tìm kiếm mơ siêu đụng tới cô nương. Cũng coi như là có duyên. Hết chương.